Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm chúng con nguyện mong cầu cho thế giới bình an, nhà nhà quê quần hạnh phúc, loài loài chung sống yên vui, không dằn chân oán hận căm hờn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thành tâm chúng con lại ngày ngày gieo chí sáng tình thương, rồi soi tâm hồn tâm tối, truyền trao hạnh đức vị tha, độ quần sanh sống vui an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đi vào buổi học á, thì ban chúng tôi có thông báo với quý vị một số cái vấn đề. Cái thứ nhất là quý vị có xem cái bảng điểm của thi học kỳ ở ngoài đó đó. Nếu mà ai thiếu cột điểm trắc nghiệm á, cột trắc nghiệm á, ở đây nó có nhiều cột lắm, cột kiểm tra, cột thi, rồi cột trắc nghiệm, cột viết, vân vân. Như vậy thì thiếu điểm cột trắc nghiệm thì quý vị chỉ có ít người thôi. Bây giờ chúng ta hãy vào cái phòng khách đó, là chúng ta làm bổ sung liền. Nó có thầy Thiện Trân sẽ hướng dẫn cho quý vị. Nếu ai làm khoảng 10 phút à, quay lại chúng ta học tiếp. Tại vì thứ bảy tuần sau á, là chúng ta phát cái giấy chứng nhận. Đây là cái mẫu giấy chứng nhận nha. Ở đây có ban chủ nhiệm ký và hòa thượng vị chủ ký. Ở đây mẫu chứng nhận chúng ta là thứ bảy tuần sau chúng ta phát nha. Và ai chưa có mà nộp hình để phát chứng nhận á, thì chúng ta liên hệ với thư ký ở bên văn phòng á, chúng ta nộp hình vào. Như vậy là có hai cái thông báo. Thông báo thứ nhất á, là ai thiếu điểm trắc nghiệm thì chúng ta sẽ làm liền bây giờ qua bên phòng khách, xem trong cái bảng mà điểm ngoài trước đấy. Còn nếu mà ai mà thiếu hình á, thì chúng ta sẽ liên hệ với thư ký và chúng ta sẽ nộp hình vào. Còn nếu các cái cột điểm khác có thiếu á, thì sẽ liên hệ với thầy Thiện Trân và sẽ tổ chức một cái thi để bổ sung sau. Các cái cột điểm khác, duy nhất là cột điểm trắc nghiệm, chúng ta sẽ thi liền bây giờ ở bên phòng khách á. Quý vị nào có thiếu thì chúng ta xem để nó bổ sung. Để kỳ sau thứ bảy á, mà người ta nhận được cái giấy chứng nhận nè, mình kêu bằng cái bằng đi, cho nó quay quay chút giấy chứng nhận cho nghe nó bèo. Lãnh được cái bằng nè, người ta lãnh được cái bằng về, người ta lo le, người ta đi phe, phải không? Còn mình không thấy cái bằng nào chứ về cũng buồn, phải không? Thôi giờ ráng qua làm trắc nghiệm, rồi nộp cái hình đi, mình cũng có bằng với người ta. A Di Đà Phật. Học dở học hay gì không biết, có bằng là mình có thể nổ được không sao chứ. Dở hay không cần biết, có cái gì có bằng là bằng chứng à. Như vậy thì cái kết quả học tập của chúng ta dựa trên cái giấy chứng nhận, có nghĩa là dựa trên các cái kỳ thi của chúng ta. Nếu học dở học hay gì, nếu mà chúng ta thi đủ điểm qua là được, phải không? Ở ngoài thì có cái chứng chỉ, còn ở trong đạo chúng ta thì có cái cột điểm để thi, những bài thi viết. Nhưng mà nghe đâu á là quý thầy là quý vị viết hay lắm đó, mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn, không biết mấy không dám nói quý vị. Nên á là quý thầy thấy cái cột thi viết của quý vị á, thì nó cũng có nhiêu là nhiều màu sắc lắm. Quý vị nghe màu, cái bài sắc màu của Trần Tiến á, một màu xanh xanh, màu vàng vàng là biết bài viết của mình nó nhiều màu sắc ở trong đó đó quý vị. Và hôm nay á là chúng ta đã cuối kỳ và đầu cái mới, nên ta ôn lại tất cả những cái gì mà chúng ta đã học. Thì hôm nay đáng lẽ chúng ta phải có cái phần chuyên đề, nhưng trao đổi với ban chủ nhiệm thì ban chủ nhiệm là hôm nay chúng ta sẽ có một phần là Phật học vấn đáp. có thể là vấn đáp tất cả các gì thắc mắc, câu hỏi tức thắc mắc biết hỏi ai rồi đó. Như vậy thì bữa nay là quý vị sẽ có trao đổi cái phần là Phật học vấn đáp phần 1 ở đây, và lâu lâu thì chúng ta sẽ có Phật học vấn đáp như là một cái phần ôn lại những gì đã học, cái những cái đã học, và có thể chúng ta áp dụng những cái thực hành vào trong cái đời sống tu hành tu tập của mỗi học viên ở đây cũng như là mỗi Phật tử. Tại vì nếu chúng ta học không á mà không có áp dụng vào trong đời sống tu tập thì nó rất là uổng, nó chỉ có những cái kiến thức để học tập được thôi chứ nó chưa có những cái tri thức. Và nếu ta không áp dụng á thì chúng ta nằm dừng lại ở trong cái thức phân biệt của sáu căn mình thôi, chứ không chuyển thành trí tuệ để chuyển qua bạch tịnh thức ở trong tương lai được. Như vậy thì vừa rồi thì cũng có một số câu hỏi gửi qua mail cho ban chủ nhiệm, và quý vị ở đây cũng việc có thể hỏi trực tiếp bằng cách viết câu hỏi gửi lên hoặc là giơ tay lên hỏi trực tiếp sau khi những cái câu hỏi ở đây được trả lời. Như vậy thì nếu ai có câu hỏi thì được tặng phần quà, câu hỏi hay được tặng phần quà có giá trị, và câu hỏi dở cũng tặng phần quà có giá trị luôn. Như vậy thì để trả lời cho câu hỏi thứ nhất ở đây quý vị, và chờ đợi quý vị có thể hỏi trực tiếp để tạo sự công bằng, có nghĩa là sẽ dành quyền ưu tiên cho ai hỏi trước và công bằng, ai cũng có quyền hỏi cả, có quyền thắc mắc cả. Nhưng mà giao trước một điều là quý vị thấy những cái câu hỏi nào mà những cái học viên mình hỏi mà quý vị đừng có cười nha, nhầm người ta hỏi câu hỏi tự nhiên mình cười ồ lên cái chút ta không dám hỏi nữa. Đây là trong lớp học trao đổi thoải mái à quý vị, nhưng mà trừ một nơi không được trao đổi, đó là lúc chúng ta làm bài thi, nghĩa là không được trao đổi. Còn bây giờ thì chúng ta có thể là trao đổi thoải mái. Thì đây có một số câu hỏi sẵn ở trong mail được gửi qua trong ban chủ nhiệm, và quý vị có thể đặt cái câu hỏi sau, thời gian đặt câu hỏi sau. Vậy thì câu hỏi thứ nhất à quý vị là nói về sự cúng dường, cái phước báo của sự cúng dường. Có nhiều người hơi lấn cấn nên ở đây thấy có một loạt các câu hỏi về sự cúng dường đó quý vị, nhưng mà lấn cấn này người ta cũng có tư duy lắm chứ không phải là lấn cấn chuyện bình thường đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là cái câu hỏi số 1 là như thế này: nếu mà cúng dường cho một cái vị mà giới đức nhiều hơn thì phước báo nhiều hơn, một vị giới đức thấp thì phước báo thấp. Như vậy thì câu hỏi đặt ra như thế này: nếu ta lựa chọn thầy nhiều tuổi hạ cúng dường có phước hơn sa di có phải không, xin thầy chỉ dạy. Thì cái điều này á quý vị, có nhiều người thì hay lấn cấn nên ta thọ biệt thỉnh, có nghĩa là đây cúng dường cho những vị nhiều tuổi hạ. Như vậy thì những vị sa di ngồi đây chắc có lẽ là ngồi chờ dữ lắm chứ không lẽ không ai cúng cho sa di chứ đó quý vị. Như vậy thì cái vấn đề này như thế nào, có phải như vậy không? Đây là sự thật đấy, trong kinh mà phân biệt phước báo, tức là gọi là phước báo sai biệt, thì Đức Phật nói rằng phước báo sai biệt có nghĩa là cúng dường cho ai thì phước báo sai biệt đó. Đức Phật dạy rằng cúng dường cho Phật phước báo lớn nhất, rồi đến cúng dường cho Bồ Tát, tới Thanh Văn Duyên Giác, đến vị thọ 250 giới, rồi đến vị thọ 10 giới, đến vị thọ 5 giới, và đến vị chưa có thọ giới nào, thì cái phước báo nó sẽ giảm dần xuống. Như vậy thì cái phước báo mà chúng ta thành tựu được khi bố thí cúng dường đó, nó có 3 cái để tạo thành nên cái phước báo. Cái thứ nhất á là phước báo sự phát tâm, cái thứ hai nữa là vật thí, cái thứ ba nữa là đối tượng nhận thí hoặc là nhận cúng dường. Ba cái này mới cộng lại cái phước báo sau cùng, chứ không phải là chúng ta chỉ có lựa chọn một cái vị nào đó chúng ta cúng thì phước báo nó lớn nhất. Các quý vị, là chúng ta không phải, cái phước báo cuối cùng là phước báo dừng lại ở ba cái điểm thành tựu đó, và sau khi thành tựu ba điểm thành tựu đó chúng ta không có làm gì tổn phước nên mới giữ được cái phước báo đó, chứ nếu chúng ta làm tổn phước thì phước báo đó nó sẽ sai biệt khác nhau nữa. Như vậy thì chúng ta nói thành tựu phước báo đầu tiên, cái thứ nhất là phước báo sự phát tâm. Sự phát tâm là như thế nào? Là chúng ta phát lên cái tâm gì mà đi bố thí cúng dường. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đi vào trong chùa, chúng ta cúng 100.000 và chúng ta muốn là có một cái giấy công đức, cúng 100.000 muốn ghi lên cái bảng vàng ở ngoài trước. Vậy thì mục đích lấy cái giấy công đức để làm gì? Là cái người này mục đích lấy giấy công đức để về khoe với nhà bên cạnh, khoe từ đầu làng đến cuối xóm là bữa nay đi cúng chùa Hưng Phước 100.000. Nghe không quý vị? Đây là cúng để khoe, để khoe để người ta khen mình là người có lòng cúng dường, hoặc là người Phật tử thuần thành đã ủng hộ Phật pháp. Như vậy này là gì? Tiếng tâm nha. Cái thứ hai nữa là ghi tên lên cái bảng vàng ở phía trên đó quý vị, để chi? Để ai nhìn vào cũng thấy cái tên mình là người đã đóng góp cho Phật pháp. Như vậy là mình đã nghiêng về cái danh rồi đó. Như vậy cái người này phát tâm cúng dường á, không phải là phát tâm ủng hộ hoặc là hộ trì tam bảo, mà người này phát tâm cúng dường là vì cá nhân của mình. Hộ trì tam bảo á, là một cái tập thể lớn rộng á quý vị. Nếu chúng ta có tâm hộ trì tam bảo thì cái tâm mình nó rộng lớn, là tâm của Bồ Tát. Còn cái tâm mà vì cá nhân mình để phục vụ cho cái quyền lợi riêng tư của mình á, thì cái tâm đó tâm nhỏ hẹp. Nó còn mình nó nhỏ hẹp, còn khi nhiều người thì nó lớn, nó rộng. Về cả không gian và về cả thời gian nó đều rộng hết. Như vậy khi tâm ta rộng mở ra thì cái phước báo công đức lại lớn hơn. Như vậy thì cái phát tâm ban đầu là cực kỳ quan trọng, phải không? Thì cái người mà phát tâm này, ông quý vị, nếu có ai đó mà phát tâm cúng dường bố thí, chúng ta tùy hỷ với người đó, thì trong kinh Phước Báo Sai Biệt Đức Phật dạy là công đức ngang nhau. Bây giờ ví dụ như một người trả 1 tỷ đồng ở đi bố thí, thì cái người mà hoan hỷ với người mà bố thí 1 tỷ đồng thì công đức ngang nhau. Công đức là cái sự hoan hỷ của tâm mình. Bây giờ ví dụ như là mình chuyển từ một tâm phàm phu sang tâm của thánh nhân thì mình tạm gọi là công đức. Ở trong nhà Phật thì đây gọi là phước báo vô lậu. Phước nó có 2 loại phước, một loại phước hữu lậu và một loại phước vô lậu. Như vậy phước báo vô lậu là phước báo của phát tâm mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Như vậy cái tâm phàm á, một người mà bố thí cúng dường, cái người kia tâm phàm á, thì họ sẽ ngó bằng nửa con mắt và họ chề cái môi ngược mà ra, và cái lời của họ không phải là tán phán mà nghe một cái hứ ngao quá vậy. Ví dụ như nha, mình đi vào chùa mình cúng dường 200 thì một vị thầy á nói là ô cái này là cảm tạ phước báo công đức chúc tụng gì cho Phật tử với quý vị, thì người kế bên á họ liếc qua cái họ hứ nha. Như vậy thì cái người này đâu có quan hỷ với người ta cúng dường đâu, đó là tâm phàm. Tâm phàm thì nó có sự ganh tị. Tâm phàm thì luôn luôn lúc nào cũng không muốn khen người khác mà muốn khen mình thôi. Đó quý vị, do đó người ta hay đi nói xấu người khác. Là tại sao? Khi nói xấu người khác có nghĩa là một phương pháp gián tiếp làm hạ oai danh uy tín của người đó xuống, để gì? Để nâng giá trị của mình lên mà không phải tốn tiền, không phải tốn công tu tập, không phải tốn bất kỳ cái gì hết, chỉ tốn một lời nói bằng một miếng nước bọt thôi. Nghĩa là người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu, người này, người nọ, người kia toàn là xấu hết, chỉ mình tôi là tốt nhất cả. Phải không? Cái đó là trong thâm tâm mình nghĩ điều đó, tức là nâng giá trị mình lên bằng cách đè bẹp xung quanh xuống. Thì cái người mà phát tâm để mà quan hỷ cho người khác á, thì người này không có tâm chấp. Có nghĩa là họ xả bỏ hết, họ không có tâm chấp. Mà không có tâm chấp là tâm rộng lượng của Bồ Tát, mà không có tâm chấp. Nghĩa là một người biết sống vì người khác, người biết hy sinh cho người khác, người sẵn sàng xả bỏ tất cả các cái, tha thứ tất cả các cái, và hoan hỷ khi thấy người ta làm những việc phước đức lành thiện, mình rất là hoan hỷ. Tâm này có gì khó lắm, bữa nào kiểm tra thử các cái. Bữa nào người bạn mình mà đi cúng dường mà được khen, hoặc là đi bố thí á quý vị, mình ủng hộ với cái hành động của người đó quý vị, thì lúc đó mình biết là tâm lượng của mình rộng lớn to. Như vậy thì phước báo của mình á ngang nhau với người kia về mặt phát tâm. Như vậy mặt phát tâm á quý vị, mà phát tâm á, mình càng phát tâm càng lớn á quý vị, thì chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nghĩa là mình phát tâm mình quan hỷ cho người khác, mình phát tâm rộng lớn cứu giúp bao nhiêu người khác, thì cái bản ngã mình nó nhỏ lại, nó thấp qua lại. Tất nhiên là mình biết thả ra, biết hy sinh người khác, thì cái tôi cái ta càng ngày nó càng mài mỏng và dần dần quý vị. Và giáo lý cao của nhà Phật là giáo lý sự vô ngã. Tất nhiên là khi đắc quả A La Hán thì chúng ta vượt qua cái chấp của ngã và chấp pháp, có nghĩa là chấp cái ta và cái của ta. Như vậy thì mình đã biết nghĩ về người khác, quan hỷ cho hành động của người khác, thì lúc này cái ta nó mài mòn đi và cái của ta mình không còn nặng chấp nữa. Chấp cái của ta là những cái vật chất xung quanh ta để đu theo cái ta. Như vậy thì mình không chấp ta thì lập tức không chấp của ta. Đây là hai mặt đối lập của một vấn đề. Nghĩa là ta và của ta là hai mặt đối lập. Giống như cái cao, cái thấp, cái sạch, cái nhơ, cái tốt, cái xấu. Như vậy thì cái đầu tiên là phước báo sự phát tâm. Cái thứ hai nữa quý vị là giá trị của vật thí. Bây giờ ví dụ nha, một người, người ta đi cúng dường 1 tấn gạo thì phước báo sẽ nhiều hơn người cúng dường 100 ký. Cái này là phước báo của vật thí. Vật thí nhiều thì phước báo nhiều, vật thí ít thì phước báo ít. Đây chúng ta đang đề cập tới phước báo của vật thí. Mà cái vật thí này được nhiều á quý vị, thì chúng ta sẽ gặt hái ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, gọi là phước báo hữu lậu càng nhiều. Nghĩa là mình cho người này người kia càng nhiều thì mình được phước của kiếp sau càng nhiều. Nếu chúng ta chưa vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phước báo càng nhiều. Như vậy thì ai cúng nhiều, ai cho nhiều thì phước báo về vật thí, vật cúng càng nhiều á quý vị, chứ không phải là ngang nhau nữa đâu. Phát tâm thì ngang nhau, nhưng mà cái vật thí thì lại là khác nhau rồi. Chứ không phải là người ta bố thí 1 tấn gạo, người ta cúng chùa 1 triệu đồng, mình chỉ quan hỷ cái mình bằng phước báo của người đó. Không phải, có nghĩa là mình bằng phước báo sự phát tâm thôi, chứ mình không bằng phước báo của vật thí, tức là giá trị của tài sản mình không bằng. Có nghĩa là mình đâu có cúng đồng nào đâu bằng, hoặc là mình cúng ít hơn người ta, làm sao mà giá trị tài sản đem lại cái phước báo hữu lậu bằng người ta được. Như vậy là cộng, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là đối tượng để bố thí và đối tượng để cúng dường. Như vậy thì bố thí với cúng dường là cái mà mình đem lại cho người khác thôi. Nhưng mà với cái tâm tôn kính thì người ta gọi là cúng dường, với cái tâm tôn trọng thì người ta gọi là bố thí. Không bao giờ mà ai cúng dường cho một vị hòa thượng với tâm tôn trọng bình thường đâu, mà người ta lại đó quý vị, lại quỳ tát bạch, tát bạch tới tát bạch lui hồi đó quý vị, còn phải nhờ những lời đáp từ nó để tỏ vẻ với lòng kính trọng đó quý vị. Như vậy người ta là cúng dường là cung dưỡng, còn mình bố thí là mình cho, mình tặng với cái tâm tội nghiệp, với cái lòng thương yêu, lòng từ bi. Không ai nói là tôi từ bi với vị hòa thượng để cúng dường cả quý vị, mà tôi tôn kính ngài tôi cúng dường, phải tôn kính Phật để cúng dường, chứ không ai nói là tôi từ bi với Phật tôi cúng dường, không có, phải không? Như vậy thì cái lòng từ bi thương yêu chúng sanh, khi mà họ có thiếu thốn hơn mình, họ có một cái gì đó mà bất hạnh hơn mình, thì lúc đó ta ra tay cứu giúp, đó là cho, là tặng, thì người ta gọi là bố thí. Cái thứ hai nữa, với lòng tôn kính thì người ta gọi đó là cúng dường. Như vậy thì cái người mà nhận bố thí hoặc là nhận cúng dường, thì ở đây trong kinh Phước Báo Sai Biệt dạy rằng một bậc giác ngộ chừng nào, tức là sự nhận thức của thế giới quan lớn rộng chừng nào, biết nhiều chừng nào. Biết nhiều, cái đây là chúng ta nói sự giác ngộ, chúng ta không nói biết nhiều về mặt thế gian pháp. Biết nhiều về mặt thế gian pháp thì đó chẳng qua là kiến thức thôi, khi chết nó mất đi. Còn này là sự hiểu biết, khi chết không mất đi. Đó quý vị, đây ta gọi là công đức đó, là sự tỉnh thức càng nhiều, lòng vị giác ngộ càng nhiều thì phước báo càng lớn. Và trái lại, nếu chúng ta làm đau khổ cho một vị giác ngộ càng lớn thì lại tội càng nặng. Làm Phật chảy máu thôi quý vị, bị đọa xuống địa ngục A Tỳ, còn làm chú tiểu chảy máu thì coi vậy chứ không sao, bị người ta xài xẻ chút xíu không sao, phải không? Như vậy thì một bậc giác ngộ chừng nào thì nó tỷ lệ với cái phước và tội chừng đó. Đó quý vị, như vậy thì cúng dường cho ai là phước báo lớn nhất? Đó quý vị, ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói là có 3 vị trí cúng dường là cái đối tượng để chúng ta cúng dường và bố thí thì phước báo lớn nhất. Cái thứ nhất là chăm sóc bệnh nhân. Nói quý vị, đó là chúng ta cũng bố thí đó. Chăm sóc bệnh nhân chúng ta bố thí 2 cái. Một là tài thí, cái thứ hai nữa là nội tài thí, tức là ngoại tài và nội tài. Nội tài là công sức của mình, ngoại tài là của cải vật chất để chăm sóc bệnh nhân. Cái thứ ba nữa còn cái tâm thương yêu nữa. Nên khi mà mình chăm sóc bệnh nhân á, nó cả phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Nên khi đó là phước báo lớn nhất. Thứ hai là cúng dường cho Tam Bảo là phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo. Thứ ba nữa là cúng dưỡng cho cha mẹ của mình là phước báo lớn nhất. Đâu quý vị, có 3 cái phước báo mà mình đem tài sản mình cho người khác lớn nhất thôi. Thứ nhất là bệnh nhân. Thứ hai á là Tam Bảo. Và thứ ba á quý vị là cái gì? Như vậy thì có 3 cái. Đâu quý vị, là chăm sóc cho cha mẹ, cúng dưỡng cho cha mẹ. Nên có nhiều người á quý vị đi thả cá rồi phóng sanh rồi á là đi bố thí đầu này đầu nọ, nhưng mình về nhà thấy cha mẹ mình á mình vững dưng lắm quý vị, cái phước báo lớn nhất mình không hay, trong kinh Đức Phật nói đó. Nên bây giờ mình biết được điều đó, đây là một cái thông tin mà mình biết được quý vị. Về nhà xem hũ gạo của ba mẹ còn không, nếu không còn thì chúng ta rình rình đổ vô 100 kg. Phải không? Coi cái túi tiền của ba mẹ có tiền khô cháy túi hay là còn nửa túi, nếu cháy túi thì mình để vô 500 triệu, phải không? Như vậy thì cha mẹ thiếu cái gì mình đó là cung dưỡng cho cái đó quý vị, là phước báo lớn nhất. Vì có ba loại phước báo lớn nhất của người để mà nhận thấy không. Như vậy thì đối với người ngoài bệnh nhân, ngoài cha mẹ ra thì tam bảo quý vị là phước báo lớn nhất, trong đó có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Như vậy là Phật bảo là mình cúng dường Đức Phật còn tại thế, thì bây giờ Đức Phật không còn tại thế nữa thì chúng ta cúng dường tam bảo với cái ba thể của tam bảo: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo với xuất thế gian tam bảo thì đó ta bây giờ ta không có để ý tới nhiều để mà cúng dường, mà chúng ta cúng dường để thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là ở thế gian mà chúng ta nhận thức được tam bảo qua sáu căn của mình. Bây giờ ví dụ như là tưởng tốt là nhìn bằng mắt, phải không? Kinh sách là nghe bằng tai của mình, băng đĩa nghe bằng tai, có nghĩa là khả năng nghe, nhìn, sờ, nếm, ngửi, tất cả đó, các thức ăn của chùa cũng là tam bảo quý vị, như là Phật, Pháp, Tăng, như vậy gọi là tam bảo. Thì cái thế gian trụ trì tam bảo tức là tam bảo còn tồn tại ở thế gian mà thông qua sáu căn chúng ta nhận thức được. Như vậy thì Phật bảo là tượng, là cốt và Đức Phật hình ảnh đó quý vị, pháp bảo là kinh sách, băng đĩa, vân vân, và tăng bảo là các vị thầy thay Phật hành đạo tại thế gian để giáo hóa, để đem đến cho chúng sanh những bài kinh mà Đức Phật đã từng thuyết. Như vậy tăng bảo thì trong Luật Tạng nói rằng là từ 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì trở thành một tập thể tăng. Và mình nói chung là tăng già, trong tăng già có tăng và ni nha, chứ không phải là tăng già chỉ có tăng không, đến đem đi cúng dường tăng xong thôi ni không cúng, tại vì trong kinh không có nói tới ni. Tăng là gọi chung tăng ni đó quý vị. Nên bữa đó đi đến cái chùa nọ gặp mấy cô tiểu sa di lên tụng kinh đó quý vị: tự quy Phật a ý a, tự quy Pháp a ý a, tự quy Tăng a ý a, chứ không nghe hồi tự quy ni a ý a. Cái hồi đó là người ta xuống hỏi là tại sao cô lại là có là tự quy tăng là hết rồi, cổ lại quý thầy không có công bằng, quy ti y tới tăng cái là hết nè, còn ni nữa chi, nên con chế thì quy ni cho đủ bộ luôn quý vị. Nên cái chữ tăng đó là tăng già, là giáo hội tăng già, là kể cả tăng ni, chứ không phải là tăng này phân biệt giữa nam và nữ nha quý vị. Như vậy thì là chúng ta biết là ba điều kiện để tạo thành cái phước báo sau cùng: phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Có hai loại phước báo để thành tựu sau cùng. Như vậy cái thứ nhất là chúng ta phát tâm lượng rộng lớn của Bồ Tát, hay phát tâm gì mình mới làm. Ví dụ như phát tâm gì mình mới làm là chúng ta xây một cây cầu á quý vị, để cho sanh chúng đi ngang nhưng mà lấy thành tích với người khác, cái này là vì mình đó. Nhưng mà vì sự là học sinh đi ngang không có cầu đi là chuyện khác không. Bữa trước có cô Phật tử á là đi bố thí á, mấy trăm phần quà đó. Ngày chủ nhật bố thí thì tối thứ bảy này nè quý vị, hỏi sao vậy? Đài truyền hình nó hồi. Ấy sao ủa, đài truyền hình hồi á là có dính dáng gì cái việc mà mình đi bố thí cho người ta đâu. Quý vị phát phiếu trơn rồi làm sao giờ? Là đài truyền hình hồi thôi không đi, bữa nào truyền hình rảnh đi mới đi chứ bữa nay không đi. Mà mình đã phát hết rồi quý vị. Cái vị này đi mời đài truyền hình để quay lên tivi. Không, quý vị để có mặt mà lên tivi để nhìn thấy quý vị zoom vô zoom ra để thấy cái công ty của mình đó đây là tài trợ á, quý vị gì đó. Như vậy thì cái người này là thích lên tivi để đi cho người ta, chứ không phải là người này vì dân nghèo mà cho, vì bão lũ, vì thiên tai mà cho, phải không? Như vậy thì cái người này á quý vị không có công đức với sự phát tâm đâu, mà người này tâm nhỏ hẹp đó, tâm vì mình đó quý vị, chứ không phải tâm vì người khác. Chừng nào tâm vì người khác, càng nhiều cái người khác. Trong cái người khác đó có 4 loài chúng sanh. Vì loài người không, không vì loài khác đó thì phước báo có 5 thôi. Vì loài người, vì luôn cả con vật, phước báo lên người 10. Vì loài người, vì luôn cả con vật, và vì luôn cả các thế giới như là quỷ, thần, Atula, vân vân. Vì là phước báo đã tăng lên nhiều, tức là vì 4 loài chúng sanh. thai xanh, nõn xanh, thấp xanh và quá xanh. Tức là vì chúng sanh thì phước báo nhiều hơn vì một chỉ có con người, hoặc là vì con vật. Nên có nhiều người á quý vị, thả cá, đi thả cá, thả chim, nhưng mà cự lộn, đánh lộn ở ngoài bãi thả. Có nghĩa là chúng ta tha thứ cho con cá mà chúng ta không tha thứ cho con người. Nên cái công đức phát tâm á, nó nhỏ lắm. Tại vì sự nhận thức con người lớn hơn nhận thức con cá nhiều. Nên cái phước báo tha cho con người thì phước báo nó gấp ngàn triệu lần phước báo con cá. Nên ông bà ta thường hay nói là cứu một mạng người bằng xây bảy kiển chùa đó quý vị. Tại vì người ta nói như vậy để nói gì? Để nói là người ta quý hơn các cái con khác nhiều lắm. Quý hơn cái gì? Thịt xương chúng ta thì cũng chưa chắc nặng hơn con voi phải không? Nhà chúng ta cũng chưa chắc sống dai hơn một số con đâu. Nhưng mà con người có sở hữu cái gọi là sở hữu trí tuệ hơn những cái khác. Nó quý là quý chỗ đó đó. Con người có khả năng tu thành Phật, nhưng mà con vật thì không. Phải không quý vị? Con người có đầy đủ ngũ uẩn, có đầy đủ sự nhận thức và biết cái đường nào là khổ, biết con đường nào diệt khổ. Trong một kiếp người có thể về được Tây Phương Cực Lạc. Trong một kiếp người ta có thể đắc đạo vào trong Niết Bàn, Nibbana, Đại Định, vân vân. Thì con người làm được mà con khác làm không được. Nên cái sự cao quý của người tập trung vào sự giác ngộ của con người. Nên con người có khả năng giác ngộ. Nếu con người nào quý vị mà ta thấy ý thức được điều đó thì đầu ta tu liền, ta bỏ tất cả liền. Ngai vàng còn bỏ nữa. Vua Trần Nhân Tông á, coi cái ngai vàng như cái miếng giả rách vậy. Đó quý vị, gối tiết dày quá, ôm cây đợi thỏ. Ngài nói là gối tiết thôi, nó dày quá, nó mang vô rồi ngồi nó cũng đứt thôi. Chi bằng đó, chúng ta đi tìm nơi nào đó tịch tịch lặng lặng, đó là chân tâm, là Phật tánh. Nên Ngài mới làm cái bài cư trần lạc đạo phú đó, trong bốn câu chót đó là cư trần đó, lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu báo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nhiều người nói là đối cảnh vô tâm, tất nhiên là mình nhìn thấy cái cảnh đó quý vị, mình vô tâm, ta đi sinh mình vô tâm, ta làm gì đó mình vô tâm. Vô tâm là không có trái tim, phải không quý vị? Tức là không có lòng thương yêu. Này hiểu kiểu này chắc là học dịch lộn, phải không quý vị? Đối cảnh vô tâm tham, vô tâm ái, vô tâm si, có gọi là đối cảnh vô tâm phiền não. Đối cảnh ví dụ như gặp ông chồng nhậu rượu xỉn về, ở quý vị nằm lăn ngoài trước cửa, bình thường chúng ta có tâm sân phải không? Nà, có tâm quạo phải không? Nhưng mà bây giờ nhìn nó mình cười không à. Anh Bồ Tát ấy ơi, đi vô để thôi cảm chết bây giờ. Phải không? Mình nó nhắc nhở mà không giận hờn chứ quý vị, đối cảnh vô tâm nó không có tâm giận, tâm hờn. À vậy quý vị đầy lòng thương yêu chúng sanh, nhậu nhiều có chừng bệnh gan à. Phải không? Nhậu nhiều cái chuyện ung thư vân vân. Như vậy thì phước báo đem đến là sự phát tâm. Cái thứ hai nữa là giá trị của vật thí. Cái thứ ba nữa quý vị là đối tượng để chúng ta cho hoặc là cúng dường. Ba này cộng lại quý vị thành phước báo sau cùng. Nếu người nào phát tâm lớn mà cái vật thí mình nhỏ quý vị, thì cái phước báo vẫn lớn như thường. Tại vì tâm họ quá lớn, như bà già ăn mài cúng dường cho Phật một cái đèn á quý vị, được Đức Phật thọ ký á quý vị, phước báo lớn hơn cả ông vua đem một cái xe gấm dốc lụa là đi cúng dường cho các vị tỳ kheo. Tại vì nhá, ông vua thì được cái vật thí thôi á quý vị, mà cái vật chất thí á thì có rồi nó cũng hết, nhưng mà tâm hồn mình, tấm lòng mình trải rộng nó còn mãi với thời gian á quý vị. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chết đi còn lại tấm lòng mà thôi. Như vậy công đức phát tâm nó còn hoài đó quý vị. Phát tâm Bồ Tát là Bồ Tát hoài, chết đi vẫn còn Bồ Tát y nguyên, đó là tánh giới không quý vị. Nhưng mà cái tướng ở bên ngoài đó mình cho bao nhiêu thì chết đi mất không quý vị. Phước báo lưu lại kiếp sau thôi, nhưng mà tất cả các đó mình xài cũng hết. Nên có câu phương ngôn nói rằng cái gì chúng ta xài thì nó sẽ hết. Cái gì chúng ta mua sắm thì chết đi để lại cho người khác. Cái gì chúng ta cho mới là cái của mình. Chúng ta cho là tại chúng ta phát tâm, thì phát tâm còn lại cái tâm, là còn cái của mình. Đó quý vị, chúng ta xài hết chứ đâu còn gì nữa đâu. Nên đạo phải có lý. Mình nhìn thấy những cái điều lý đó, bắt đầu chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta hành động. Ở trong cuộc đời này cân nhắc như thế nào cho nó tròn vình, như thế nào cho nó đẹp. Đó quý vị. Như vậy thì mình cúng dường cho một vị nhiều tuổi hạ phải nhiều phước báo hơn sao chứ. Ôi vậy đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái đó là nhiều hơn là nhiều cái gì? Đó quý vị, đối tượng cúng dường thôi, chứ còn phát tâm và vật thí là cái gì nữa quý vị. Bây giờ cúng dường cho một vị nhiều tuổi hạ, cúng có 10.000, nhưng cúng cho vị sa di tới 10 triệu nó khác à. À quý vị, cái điều tức là cái vật thí mình là lớn hơn, nhưng mà cái đối tượng thì lại nhỏ hơn, cộng nhau về. À quý vị thấy không? Tức là mình cộng nhau sau cùng á, cho cái tâm phát tâm bằng nhau đi, nhưng mà cái vật thí với cái đối tượng thí á, cái lớn cái nhỏ cộng nhau về, nên mình cuối cùng á, đi ra cái đó quý vị. Và cúng dường xong bắt đầu chúng ta quên đi tại chỗ đó, có nghĩa là thành tựu phước báo rồi quên đi. Chứ vừa cúng dường xong họ ra khoe tùm lum ra rồi tiêu tổn phước. Nhà cúng dường á, quý vị ra hộ đầu nhận à, bữa trước cúng dường vô mua tủ lạnh, bữa nay thấy chưa thấy mua, bực quá đi nghe quý vị, rồi dính hết phước. Không, quý vị cúng dường á, quý thầy á, chưa mua là tại vì chùa chắc cũng chưa rảnh hay như thế nào đó quý vị. Vô thì nếu mình muốn hỏi gì phải quan hỷ hỏi quý thầy, là bữa trước con cúng dường vậy nè, sao con chưa thấy mua, thầy chừng nào mua thầy, thì coi thử ông thầy cũng trả lời sao. Không, quý vị chưa vậy chân vô không thấy tủ lạnh, cái đi ra ngoài đi tướng thấy ghét lắm. Không, quý vị đi ra ngoài cái mặt hầm hầm đi tướng thấy ghét lắm, tổn phước đó chứ. Cúng dường phát tâm đồ ngon lành lắm, bữa sau quý vị cái tâm phát tiêu rồi. Tức là bữa trước mình phát tâm cao quý, cao đẹp, cao thượng, bữa nay tâm giận đem ra, tâm cao thượng kia mất hết rồi. Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mất hết rồi, nhưng mà còn hai cái. Một cái là giá trị của cúng dường, cái thứ hai là đối tượng cúng dường còn nguyên, mà tâm đã mất. Các quý vị thấy tổn phước của cái tâm mình rồi. Đó quý vị, nên ở trong Phật Pháp nếu mình phân tích ra từng cái coi nó tổn phước ở vị trí nào. Đó quý vị, thì chúng ta biết được là mình còn lưu giữ hay không, hay cái giá trị sau cùng. Nên nó cúng dường cho một vị sa di thì nó lại ít phước hơn cúng dường cho một bậc tôn túc nhiều tuổi hạ. Đây là trong kinh Phước Báo Sai Biệt Đức Phật Đức Phật dạy. Nhưng mà mình nói cái sau cùng nó phải nằm chỗ đó không, phải không? Mình hiểu là được nha. Nên nó cũng không phải là lựa chọn để mà cúng. Nhưng mà nếu mình lựa chọn mà để mà cúng lại sanh ra một cái khác, là công đức phát tâm không có viên mãn. Nếu mà công đức phát tâm mình á, phát tâm lựa chọn á quý vị, tức là vì tình riêng phải không? Mình mới lựa chọn ông này là bà con mình, ông này là thầy của má mình, hoặc là cái vị này á là mình đi vô mình tiếp diện nhiều nè, quen nè, vậy kia lạ thôi, thôi lạ thôi, quen mới cúng dường, lạ cúng dường chi, vân vân. Tức là mình đang chọn lựa đối tượng để cúng dường á quý vị, thì tâm đó là tâm gì? Tâm gì cái tình trần, tâm gì tình trần, tâm nó chút xíu à. Còn tâm gì nó rộng lớn, tâm lớn ra là tâm không phân biệt, có nghĩa là vô phân biệt trí. Như vậy thì một người á, trong một cái trường hạ, bắt đầu đi đám cúng cơm ở nhà mình vô mình thỉnh hai vị thầy, nhưng mà thọ biệt thỉnh nè, thỉnh thầy Hiếu với thầy Đức, quý vị thỉnh hai thầy đi à. Như vậy thì là thọ biệt thỉnh, phải không? Như vậy thì lúc mà hai thầy hồi hướng cho hương linh á, hai thầy hồi hướng phước báo công đức bằng phước báo công đức của hai thầy đó hồi hướng. Theo kinh Địa Tạng á, thì lấy 1/6, phải không? Tức là 7 phần, thì 1 phần rồi hai người kia 6 phần để mà hồi hướng cho cái hương linh đó. Như vậy thì hai người ví dụ như là 20 đi, hồi hướng 1/6 tất nhiên là chỉ có mấy phần trăm, chỉ có 20% gì thôi, phải không? Như vậy thì cái phước báo nó nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta vô gặp ban tiếp lễ, thỉnh hai thầy của trường hạ nha đi cúng quý vị, thì lúc đó ban lãnh chúng sẽ phân hai thầy đi cúng. Thì lúc hai thầy hồi hướng là hồi hướng hết cái trường hạ, tại lúc này đại diện cho trường hạ đi, chứ không phải là cá nhân của hai thầy đi. Nên phước báo là phước báo của đại chúng trường hạ, chứ không phải phước báo riêng của hai thầy. Nên thọ biệt thỉnh thì phước nhỏ hơn là chúng ta tự là đi thỉnh mà cách là vô phân biệt. Tâm vô phân biệt đó là tâm rộng lớn đấy, còn tâm thọ biệt thỉnh là tâm của tình riêng, do đó mà phước báo nó nhỏ. Và xét theo cái phước báo của riêng đó thì cá nhân của cái vị đó hồi hướng thôi, chứ không phải là mang ý nghĩa của tập thể đại diện đi. Do đó mai mốt mà đi thỉnh cúng rồi có vị vô trong chùa thỉnh là hai vị tăng, một vị tăng, không nói ai chứ. Quý thầy muốn phân công ai phân công quý vị, thì phước báo là phước báo của cả chùa, tại vì ta đại diện chùa đi, chứ không phải quý vị là trong đó có cả là hòa thượng diện chủ, và trong đó có quý vị tôn túc cộng lại hết tất cả các công đức tu hành hồi hướng cho người đó. Quý vị thì phước báo mình khi nó một đống bằng cái nhà hàng. Còn bây giờ mình thọ biệt thỉnh thấy vị đó quý vị, nhưng trong khi phước báo còn ký như vậy. Nếu mà muốn để phân biệt, mà phân biệt cho đến mà tận cùng luôn, bắt đầu ta phân tích cho nó tận cùng luôn để ta phân biệt. Còn nếu không phân biệt thì không phân biệt gì cả. Quý vị, ai cần cho lòng từ bi cho, là ủng hộ Phật pháp cho, có nghĩa là không phân biệt gì cả, không phân biệt chùa này chùa kia hay đẹp hay tốt hay xấu cả, ta cần mình cho mà đúng pháp nhập Phật là được. Có nghĩa là vì lòng từ bi cứu rớt chúng sanh, vì ủng hộ Phật pháp nên cúng chùa ủng hộ cho quý thầy, để cho Phật pháp còn tồn mãi với thời gian, thì đây là thấy là quá lớn rồi. Này là tâm vô phân biệt, rất là bình đẳng của pháp giới, thì này là Bồ Tát rồi đó quý vị. Chứ nếu mà chúng ta có Bồ không hoặc có Tát không thì không có tâm này nổi đâu. Quý vị thế nào hồi hồi hồi cũng lựa, thế nào hồi cũng tính nè, tính toán so đo này này nhiều lắm này này ít lắm nè. Cái tâm còn phân biệt ít nhiều nhỏ là tâm đó còn tâm của chúng sanh, chưa có nới rộng ra. Quý vị tâm này còn cởi lên chiếc xe dê chứ chưa cởi lên được chiếc xe trâu ở trong kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật. Câu thứ nhất, vỗ tay. Câu thứ hai, quý vị, như vậy thì câu thứ hai này có lập nên cái bao hàm là có bao nhiêu tiền đó thì Phật tử mình lựa chọn cúng dường tam bảo, không cho người tàn tật ăn xin, có đúng không? Nếu mà chúng ta cho người tàn tật ăn xin thì phước báo nó quá nhỏ, tại vì mình muốn hồi hướng cho cha mẹ của mình nên là mình phải lựa phước màu lớn nhất để mình hồi chứ. Ví dụ cha mẹ đang bệnh, mình cúng dường bố thí mình để hồi hướng thì phải lựa cái gì nhiều nhất, cái gì mà nhất đó thì mới hồi hướng được nhiều chứ, phải không? Mà mình có nhiêu tiền đó à, dành dụm đọc ống heo ra cả năm chỉ có 1 triệu bạc à, bây giờ bắt đầu mình đắn đo để hồi hướng sao cho cha mẹ mình hết bệnh. Quý vị, như vậy thì lúc này chúng ta phải đắn đo coi cúng cho ai, gặp ăn xin cho hay là vô cúng dường cho các vị tôn túc. Cúng dường các vị tôn túc thì phước báo lớn hơn ăn xin, do đó mình lựa, mình tìm các vị tôn túc hay là mình cho ăn mài. Nếu không cho ăn mài người ta chết sao? Ví dụ người ta đang đói mà bây giờ mình lựa kiếm tìm tôn túc mình cúng dường, ở đây người ta đang đói quá trời luôn á quý vị, mà đi mình dẫn dưng đi ngang người ta xin á, ông đi qua bà đi lợi bố thí cho tôi vài triệu bạc đấy là như thế nào đó quý vị, bắt đầu người ta quăng cục lơ với cây cơ đi luôn quý vị. Kể như ông thấy bây giờ mình đi tìm phước báo lớn mà. Như vậy thì Phật tử đặt ra là mình cũng có bao nhiêu của cải vật chất đó, như vậy thì mình làm thế nào không quý vị? Như vậy làm thế nào? Nó không có công thức. Tại sao không có công thức cái gì? Xem mình làm cái gì, mục đích mình làm cái gì thì mình mới làm thế nào. Còn bây giờ ví dụ không quý vị, mà mình bố thí cúng dường khơi khơi đây mà không có mục đích gì hết á thì chúng ta lại khác đó quý vị. Còn nếu chúng ta có mục đích thì chúng ta phải lựa chọn. Bây giờ ví dụ như chúng ta bố thí cúng dường để chi? Để phát tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là làm thánh, có nghĩa là làm Phật ở trong tương lai. Bố thí cúng dường để cầu làm Phật đó quý vị, thì lúc này không lựa ai cả quý vị, tại vì Đức Phật là tâm vô sai biệt rồi. Tất nhiên là ai có duyên thôi thì chúng ta cho, ai có duyên thì chúng ta cũng như vậy, thì chúng ta đi đến đó chỗ nào có duyên trước, giữa đường gặp ăn mày có duyên mình có duyên trước quý vị, chưa gặp vị tôn túc. Nhưng mà nếu chúng ta trên đường dự định mà chúng ta đi là cho một vị ăn mày, nhưng mà gặp một vị tôn túc đi trên đường mà vị đó là cần để cho chúng ta cúng dường, như vậy thì chúng ta phát tâm cúng dường vị này có duyên với mình trước. Quý vị, như vậy là thuyết nhân duyên của nhà Phật, chúng ta không có phân biệt là ai hết mà tùy duyên. Cái chữ tùy duyên là như vậy, ai đến với mình trước ai đến với mình sau. Có những người đi thả cá không có tùy duyên, quý vị đi kiếm mà đi đặt để thả, nhưng mà thả cá tùy duyên thôi quý vị, đi ra chợ mua có thôi à. Này alo, 5 ngày nữa thả 200 ký nghe, đi lùng bắt giùm tôi. Có cô Phật tử ở nước ngoài quý vị, thả 5.000 con chim, thả 5.000 con chim đăng ký trước 1 tháng trời ở trên Đồng Nai á. Alo, chị Út Việt Kiều nè em, phải không? Tháng sau là ngay chân ngày kỷ dỗ của má chị con kia, em kiếm giùm chị 5.000 con đi, mua đèn pin rồi đi lùng hết xóm hết làng này bắt quý vị. Như vậy thì cái đó là không phải thiết nhân duyên của nhà Phật đâu quý vị, mà chúng ta đang gieo một cái ác duyên đối với chúng sanh đấy. Như vậy nhân duyên có nghĩa là phóng sanh là vì lòng thương tưởng chúng sanh đang sắp kết thúc cái mạng, bị cho người ta ăn thịt, nên nó mình cứu lấy mạng sống của chúng sanh trả về với đời sống an vui hoang dã của nó. Như vậy ý nghĩa phóng sanh là ý nghĩa tha thứ. Chữ phóng sanh tức là tha thứ, mà tha thứ mạng sống cho con vật, tha thứ mạng sống cho con người, tha thứ mạng sống trong pháp giới là phóng sanh hết đó quý vị. Thấy người ta là lâm tặc chặt cây quý vị, $100 thôi, chứ là $100 khỏi chặt cái cây này cũng là phóng sanh. Bây giờ phóng sanh cái cây không quý vị? Nhưng mà không ai làm chuyện đó, phải không? Như vậy là tại vì cái cây nó đâu trong rừng, mình đâu thấy đâu, đâu phải vô chổng đâu, nó không có duyên. Như vậy cá ngoài chợ gần nhà mình có duyên đó, không quý vị? Đầu mình nó đi xem, đi vào đó quý vị, và mình thấy con nào nó sắp chết mình cứu con đó. Đừng bao giờ đặt đâu quý vị, đặt nó sẽ gieo ác duyên với chúng sanh đó. Các cái con mà chim đó nó đang ngủ, chim ong, chim bà, chim mẹ, chim cháu, chim con, cháu nội, cháu chắc đang ở trong cái ổ đó quý vị, bắt đầu đêm nay lùng bắt kiếm đó quý vị, bắt đầu đem đi thả, từ Đồng Nai đem lên á thành phố thả, thả rồi người ta bay mỗi người mỗi kẻ một phương trời. Là chồng bay biển Bắc, vợ thì bay biển Nam, cái gì cả đời không bao giờ gặp đó. Thì lúc đó bắt đầu, nếu mà ai có cái viên ngọc của các loài thú mà nghe được, bắt đầu nghe nó chửi nha, nào quý vị, ai đâu á mà chỉ út Việt kiều tàu lao á, không gì ở trong khách sạn ngủ đi, không ngủ mà đi đặt cái này, nó đi lùng đi bắt làm cho tan đàn sẽ nghe, làm cho người ta bị tan thương như thế này, nào quý vị, như vậy thì không có phải là cái ý nghĩa của phóng sinh. Như vậy thì Phật tử mình có nhiêu tiền đó quý vị, thì có mục đích mình là mục đích gì? Nếu chúng ta mục đích tu tập để tiến thẳng lên quả vị vô thượng bồ đề thì vô sai biệt trí, nghe không quý vị? Có nghĩa là không phân biệt gì cả, không có phước báo công đức sai biệt gì đây. Ai có duyên nghe không quý vị? Tại nhà Phật là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp do duyên thôi, chứ không phải là do mình lựa. Quý vị ai có duyên thì bắt đầu chúng ta phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì nếu chúng ta phát tâm để tu, để đạt đạo vô thượng Bồ Đề thì không lựa gì cả, tùy duyên. Quý vị, và chúng ta thực hiện hạnh bố thí. Hạnh bố thí này là một trong lục độ ba la mật. Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Thì một vị Bồ Tát phát tâm lục độ ba la mật có nghĩa là sáu cái độ, sáu cái nơi để thực hiện đi đến bờ giải thoát giác ngộ với quý vị. Và cái nơi đầu tiên chúng ta đi đến đó là bố thí trong lục bộ độ ba la mật đó. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, đó là lục độ ba la mật, chính là con voi sáu ngà mà được bà hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy bốn vị thiên thần đưa bà lên trên đỉnh Hy Mã Lập Sơn, voi sáu ngà trắng tinh từ cõi trời đi xuống chui vào hông mặt của bà. Như vậy voi sáu ngà đó thể hiện lục độ ba la mật đó. Mà cái độ đầu tiên là bố thí, tức là bố thí là số một trong hạnh của Bồ Tát. Đâu quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta không có bố thí nổi đâu quý vị. Mình là con cháu của trùm sò nên kéo mà kéo kẹo kéo kéo không ra. Đó ông đưa tiền cho ông quan mà vừa đưa đem lại hung mấy cái mới đưa nữa. Đâu quý vị, như vậy thì người này là tiếc phải không? Vậy thì mình là con của nhà họ tiếc, mà không phải là tiếc dân quý đâu nghe quý vị. Cái này là tiếc của nên đó, mình có ngã và bản ngã. Ngã tức là cái ta, mà muốn cái ta này tồn tại thì nó phải có cái của ta để cho nó tồn tại. Vì thì chính cái của ta này nghe quý vị, nó quý lắm. Có nhiều người quý cái của ta hơn cái ta đó, nghe quý vị. Ở dưới quê mà bữa trước đó là quý thầy có kể câu chuyện đó, anh này ảnh đi mua rượu đó quý vị, đi ngang đường cái xe quẹt cái lăng 4-5 vòng vào chập chọn tối 6-7 giờ tối đó, ảnh nghe ướt ướt dưới đất, cái đầu anh quẹt anh dơ lên, anh nhìn anh ngửi cái là hên quá máu. À, quý vị, tại sao? Ảnh sợ bể cái chai rượu. À, quý vị, anh đi mua rượu mà nó kẹp đây nè, thấy nước nước ướt ướt lên thử cái hên quá máu. À, máu thì không bể chai rượu, có nghĩa là chai rượu còn nguyên, nhưng mà cái mạng mình đó là lại không tiếc, mà tiếc cái chai rượu thì người này chắc chắn đây là bọn nhậu, nghe không quý vị, là ghiền rượu phải không? Còn người có thể là thương của nhiều hơn là thương thân mình luôn. À, quý vị có ra xem chuyện Lão Hà Tiện không? Mình học học sinh giỏi lớp 1 rồi có bồi dưỡng cái môn văn Lão Hà Tiện không quý vị, nghĩa là cái Lão Hà Tiện mà chìm xuống dòng sông rồi mới ngôi lên kêu cái anh lái đò cứu. Lái đò là năm quan. Ông bị giống chìm giống ngước lên là 4 quan rưỡi. Ông kia là không được, vậy là 4 quan 9. Ông chìm xuống nổi lên, ông là 4 quan 8 được không? Ông là ông lái đò 4 quan 8 cho ông chìm luôn. Như vậy là trước khi chết mà còn trả giá nữa quý vị, có nghĩa là tiếc của hơn tiếc cái thân mình. Nhưng mà đa số quý vị, mình là thương cái thân mình nhiều hơn thương của. Nên có một số người đó quý vị, người ta có thể hy sinh tất cả của cải chỉ cứu lấy mạng sống thôi. Vừa rồi có cái anh Phật tử này bị bệnh ung thư đó quý vị, và bị ung thư vòm họng, đi nước ngoài trị đó quý vị, và cuối cùng mới chết cách đây khoảng 4-5 ngày. Thì tổng cộng cái đợt đi lại, đi tới, đi lui nước ngoài chị toàn là bằng chuyên cơ, có nghĩa là thuê chiếc máy bay à, đi tới đi lui để chị như vậy là mất 54 tỷ, có nghĩa là cuối cùng rồi cũng tắt hơi à, nên à, còn ta có gì à, kiếp trước à, nhiều đời nhiều kiếp mình sát sanh hại vật, ăn con này ăn con nọ rồi à, quý vị, tạo thành cái dòng nghiệp rồi thì đi trị bệnh cách mấy à, quý vị, cũng cuối cùng cũng khó lòng mà lọt qua. Nếu người ta biết được Phật pháp, ta trị bằng nhiều thứ, quý vị, giải quan gia trái chủ với mình mà cách hồi hướng cho nó. Cái thứ hai nữa, tạo phước báo công đức cúng dường tam bảo. Thứ ba nữa, phát tâm tu hành sám hối à, chuyển hóa bồ đề tâm, từ đó đi trị quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Còn nếu bằng không có những cái phước báo công đức này thì lông bông tốn 54 tỷ thì cuối cùng không hết luôn. Do đó à, mình thấy là ở trong cái nhân quả luân hồi rất là khắc nghiệt. Nếu ta hiểu được đó quý vị, thì chúng ta sẽ hóa giải ra được những cái này. Như vậy thì là mình, nếu mà mình muốn giải thoát giác ngộ thì không cần phân biệt gì hết, tùy duyên. Nhưng mà nếu chúng ta muốn hồi hướng cho cha mẹ của mình đó quý vị, thì lúc này mình làm sao quý vị? Trước hết chúng ta phải phát tâm cứu lấy cha mẹ của mình. Thì tâm này là tâm hiếu đó quý vị. Hiếu đi đến đâu thì động cả đất trời mà. Như vậy thì tâm này là tâm hiếu, không vậy mình phát lên tâm có hiếu. Chứ mình phát tâm Bồ Tát chắc lúc này cũng chưa phát nổi, nhưng phát tâm hiếu thì được, nghĩa là cứu cha mẹ mình. Do đó mình đi tìm một số lượng tài sản vật chất lớn một chút đó quý vị mới cứu nổi. Quý vị thấy Bà La Môn Nữ ở trong kinh Địa Tạng không? Cái lượng mà tài sản Bà La Môn Nữ đem đi bố thí cúng dường đó quý vị, bằng gì? Bằng cả gia tài đấy. Bán hết nhà cửa, tất cả ruộng đất đó quý vị, đọc lại kinh Địa Tạng coi, tức là vật thí hết trơn không còn miếng nào cả đó quý vị, đem bán đi hết luôn để cúng mẹ mà đó quý vị. Vì vậy cái thứ nhất là tâm hiếu quá lớn, cái thứ hai nữa tài sản quá lớn quý vị, cái thứ ba nữa thì là cái đối tượng là cúng dường cho Phật đó quý vị, cúng dường cho Tam Bảo. Nên bà đã thoát khỏi cảnh địa ngục cách đây mấy ngày phải không? Trong kinh Địa Tạng quý vị lại coi coi. Như vậy thì lúc này mình muốn cứu lấy người thân của mình á, thì lúc này phát tâm hiếu cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị là vật thí đừng có tiếc nha, chứ mà muốn đi cứu cha cứu mẹ hồi hướng mà móc ra 5.000 hung cái nữa thôi, cúng gì cúng à, quý vị một kiền liên ngày đi xuất gia rồi mà cúng dường trai tăng còn thích ăn 100 món trái cây 5 màu thể hiện sự à, quý vị hoành tráng của bữa cúng dường đúng không? Đó quý vị, mà thể hiện sự hoành tráng bữa cúng dường đó, nếu mà về vật thí và vật cúng dường thì quá lớn phải không? Thức ăn 100 món đó quý vị, cúng dường trai tăng trưởng phước mình chưa được 10 món nha à, vâng, mà cái bữa lễ đó là tới 100 món lần đó. Trái cây 5 màu, 5 màu trái cây ít gì cũng 5 loại trái cây quý vị, nho Mỹ nè, chôm chôm Thái quý vị, vân vân. À, như vậy thì chúng ta không có tiếc, nói gì cái tâm lẫn tiếc của chúng sanh thôi, chúng ta không có lẫn tiếc. Nếu cúng dường để mà hồi hướng cho cha mẹ tâm hiếu, chúng ta không tiếc gì cả quý vị. Và đối tượng này lúc này không phải là chúng ta là cúng cho ăn mài nữa quý vị, mà ông này cúng dường Tam Bảo trai tăng thôi. Tinh thần của kinh nào quý vị, kinh Du Lan Bồn phải không? À, Đức Phật dạy là cứu những cái tội báo càng nặng thì quý vị, càng nặng ký càng nặng đô thì ai làm mới nổi quý vị. Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, gốc tội là tội lỗi căn bổn vào đời trước đó quý vị, sâu dày là nó nặng lắm. Dẫu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tâm hiếu rất lớn không? Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên là chính từng trời, lên tới trời sắc giới cho nó đó quý vị. Cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo, 4 vị thiên dương là vua trời của dục giới đó quý vị, cộng 3 cõi 6 phương tu tập. Cộng 3 cõi 6 phương là 9 phương phải không? Nghe quý vị, cũng không phương cứu vớt mẹ ngôi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. À, quý vị, 10 phương tăng là khắp nơi về đấy, khắp nơi về nhập hạ nè. 10 phương tăng còn cái gì nữa. Nghe quý vị không? Nhờ thần lực 10 phương tăng. Nên á, rằm tháng 7 là ngày tự tứ á. Nghe quý vị, thì lúc đó ta cúng dường 10 phương chư tăng. Còn cái ngày thường á, không đủ 10 phương chư tăng. Lê que. Vật đó là ở cho chùa à, mấy vị không đủ quý vị, mà trường hạ thì có thể gần đủ nhiều à, vì tất cả các nơi à, về nên phước báo lớn tăng thay Thế Tôn hoằng quá đạo màu mà. Đó quý vị, từ bi quá độ vô cầu, nghĩa là những người tập thể tỳ kheo thanh tịnh thì chúng ta cúng dường phước báo lớn, nó có ý nghĩa hết đó quý vị, chứ không phải là tâm hiếu chưa đủ đâu. Đó quý vị, mà phải cúng dường cho đối tượng nào nữa thì dính tới phước báo sai biệt trong kinh chưa. À, cúng dường cho Tam Bảo là phước báo lớn nhất, thì lúc đó Đức Phật dạy cúng dường Tam Bảo, Đức Phật lúc đó đâu có kêu bằng kêu chẩn tế đâu. À, quý vị, đâu có là chẩn bần à, cúng cho các cái tu hồn đồ. Không, quý vị, lúc đó quý vị mà lúc này phải cúng dường cho Tam Bảo, cho Phật Pháp Tăng thì lúc đó mới có khả năng cứu được. Còn tất cả các cái phước báo khác quý vị nhỏ hơn hết. Tại vì gốc tội sâu quá, gốc tội sâu quá quý vị, giống như cái đinh đóng vô sâu quá, phải sử dụng cái xà beng bự nhỏ mới lên. À, chứ là cái nhỏ nhỏ như cái kìm thôi là đứng khóc không sao nhỏ. Và do đó mà quý vị tập thể của chư tăng nên dân y quý vị, mình dân y nè. À, tới rằm tháng 7 làm dân y này, cúng dường trai tăng nè, xuất bát vào bữa mùng 10 nè quý vị. Bữa đó giờ bỏ ống dưa dưa phải không, bữa sau đầu xếp là mình hồi hướng nha. Nam mô A Di Đà Phật, con xếp bát con hồi hướng cho con cháu con, sao nó dốt như bùi kiệm cho nó trở thành lục dân tiên. Phải không quý vị, mà mình có quyền nguyện mà, phải không? Như vậy thì tất cả các sở cầu sở miệng mình được như ý, tại vì tập thể tùy theo thanh tịnh rồi cũng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng đó quý vị. Trong cái ngày lễ từ tứ khi ra hạ tạ Pháp xong thì phước báo rất là lớn, tại trong 3 tháng hạ các vị thầy tu tam vô lậu học, có nghĩa là giới định tuệ trang nghiêm. Giới định tuệ trang nghiêm là giới đức lớn quý vị, sự ra là chứng ngộ lớn, thì lúc đó thanh tịnh nhiều và từ trải nghiệm tâm linh nhiều thì phước báo lớn hơn ngày thường. Ngày thường á thì còn ở chùa, còn tiếp xúc Phật tử, còn cơm áo gạo tiền vân vân, còn tiền điện tiền nước, rồi còn cúng đám, tâm không được như là trong những ngày hạ. Ngày hạ tụng 8 thời, ngày thường á quý vị 2-3 thời là nhiều, phải không? Do đó mà cái sự trải nghiệm tâm linh á, sự giác của tâm linh thấp hơn ở trong những ngày của tháng hạ ở tại hạ trường á quý vị. Nên tại hạ trường phước báo lớn là lý do đó. Quý vị thì qua cái câu hỏi thứ ba á quý vị, tức là câu hỏi thứ hai chúng ta kết luận lại là nên làm cái gì hợp lý thì tùy vào cái mục đích của mình. Mục đích của mình là gì, tu tập thì chúng ta sẽ theo kiểu khác. Còn nếu hồi hướng cho ai thì chúng ta bắt đầu lựa như bà La Môn Nữ quý vị lựa à, mà cũng còn nếu mà ta tu tập để giác ngộ giải thoát khỏi lựa khỏi vị dân tỳ duyên ha, giác ngộ trần hồng không quý vị. Như vậy thì câu số 3, trong các dạng cúng dường thì cúng dường nào là phước báo nhiều và hợp lý nhất? Nếu gặp chùa đẹp con không cúng, gặp chùa xấu mà thiếu thốn con cúng, có đúng không? Nào quý vị, thì ở đây thì cái phần ý một thì là các dạng cúng dường thì cúng dường nào quý vị là phước báo nhiều và hợp lý nhất. Cái câu này coi vậy chứ không phải là câu dễ đâu. Cúng dường như thế nào trong các dạng phước báo quý vị? Trong các dạng phước báo mình là làm phước cúng dường có 3 dạng phải không? Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Cái này là trong các dạng phước báo nha, chứ không có nói tới là cái phước báo để mình hành sau cùng trên 3 cái thể này, mà nói các dạng phước báo. Nó có 3 loại phước báo. À, cái thứ nhất là tài thí, cái thứ hai là pháp thí, cái thứ ba là vô ý thí. À, nhưng mà mình là ai nữa? Ơ quý vị, có thọ giới Bồ Tát chưa? Hay là không có thọ giới Bồ Tát? À, quý vị, thọ giới Bồ Tát thì có tam tụ tịnh giới trong đó. Nhiếp lực như giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới, trong đó thì phước báo của Bồ Tát mới thành tựu. À, nó khác hơn phước báo bình thường của một cái vị thọ ngũ giới bình thường. Bây giờ chúng ta nói tới bình thường đi. À, bình thường á, thì có 3 loại phước báo. À, cái thứ nhất là tài thí, cái thứ hai là pháp thí, thứ ba là vô ý thí. Như vậy thì tài thí là gì? Tài thí tức là nó có 2 dạng tài thí. Một là nội tài thí, hai là ngoại tài thí. Ngoại tài thí là cái của ta, tức là vàng, bạc, đất, đai, ruộng, vườn, nhà, cửa, xe, cộ. Ngày xưa trong kinh còn nói tới vợ con nữa, vân vân. Nhưng mà ngày nay nhân quyền không dám nói tới. Quý vị nói tới ngồi khiếu nại, bố thí vợ con hồi ta khiếu nại vì nhân quyền, phải không? Thôi bây giờ là mình, trong kinh thì nói không phải là về mặt nhân quyền đâu, mà trong kinh là kinh điển Đại Thừa. Có nhiều người ta lấn cấn chỗ này lắm. Sao mà bố thí cả vợ con được? Mà quý vị, bố thí như vậy thì cái vị Bồ Tát này có thể ăn nói sao? Mà quý vị, bố thí sao? Bố thí người ta đâu phải là sở hữu của mình đâu mà bố thí. phải không? Nhưng ở đây đang nói tới cái khác. Kinh điển Đại Thừa lại lấy sự mà diễn lý. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa đi, nói là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, là nói về chân tâm Phật tánh, phải không? À, Pháp Hoa nói gì? Hoa sen không phải nói tới cái hoa sen mà nói tới tính chất của nguyên sen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là nói lên ý nghĩa của cái bông sen thôi, chứ đâu phải nói tới cái bông sen thiệt ở ngoài. Như vậy là viên ngọc này cũng đâu phải là viên ngọc là mani hay là viên ngọc phỉ thí gì đâu, mà đây chính là chân tâm Phật tánh. Lấy sự mà diễn lý, nghĩa là dùng lời lẽ nhân duyên thí dụ ẩn dụ để nói cho chúng sanh biết về vô hình vô tướng. À, quý vị, cái mà không rờ, không ma đụng được, không tư duy được bằng sáu căn của mình, không biết được, thì lúc đó mới mượn sáu căn của mình dùng nhân duyên lời lẽ thí dụ. À, quý vị, như vậy thì ta nói là bố thí cả vợ con của cải vật chất. Như vậy thì người ta quý nhất là gì? À, quý vị, người ta nặng nghĩa gia đình, phải không? Nặng vật chất ở trong nhà mình mà bố thí cả hết, đúng không quý vị? Thương yêu vợ là thương yêu nhiều nhất, đúng không quý vị? Cái này là nghiên cứu ở trong thế gian thôi nha, đừng có hỏi lại quý thầy. Thấy nghiên cứu với quý vị trong thế gian á, vợ con ta thương yêu nhiều nhất, nên cái chiêu cuối cùng của ma vương mà phá Phật á là hiện ra Gia Du Đà La và La Hồi Đa đó, là gọi là cái chiêu cuối cùng đó, không thắng đầu hàng đó. Đó quý vị, là chiêu gia đình, nên cái người nặng gia đình nhiều nhất đó quý vị. Bây giờ một người trong gia đình mình chọn với một người ngoài, chọn ai? Vợ với con với người ngoài mình chọn ai? Phải chọn, bao giờ cũng chọn vợ con không? Nhưng vợ người ta mới xét lý lịch. Đó quý vị, có nghĩa là những người nào mà có liên quan đó với mình theo truyền thống của Á Đông. Đó quý vị, truyền thống của châu Á mình á là nặng về tình cảm gia đình, phải không? Do đó ma dương á, ở cung trời thứ 6 mà ta nhìn xuống thế gian, ta biết được là thế gian này nặng cái này ra đi không nổi đâu. Do đó mà quá ra Gia Du Đà La và La Hầu La lại khóc lóc bên thái tử: chàng ơi, chàng đi rồi, bỏ thiếp ở lại cô đơn phòng vắng một mình, chướng gấm màn loan còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, như cuộc đời này đem vĩnh viễn mất anh. Đúng không? Than khóc rồi, ở đó dữ lắm đó quý vị. Để cho gì? Để cho thái tử chạnh lòng quý vị. Mà chạnh lòng thì tâm đâu còn vào kim căn định được. Kim căn định là không có chạnh lòng à, quý vị. Kim căn định là cứng như kim cương, như sắt, như đá. Nhập vào kim căn định với tòa kim cương rồi thì không bao giờ à, quý vị, mà ta chùng bước hết. Do đó quý vị, mà lấy tình cảm gia đình lên hàng đầu, nên ta bố thí vợ con, có nghĩa là những cái gì mà cái sở hữu lớn nhất người ta còn bỏ được, quý vị, là thắng được cái bản ngã của mình, đó quý vị, thắng được cả cái sở ngã lớn nhất của mình. Như vậy là ý nghĩa vậy thôi. Như vậy thì trong các dạng cúng dường, cái nào là cao nhất đó quý vị? Thứ nhất đó là tài thí. Nội tài thí là công sức của mình và ở trong thân của mình. Bây giờ hiến máu nhân đạo là nội tài thí đó quý vị. Ở trong thành phố này có một cái chùa đó quý vị, hàng năm đều hiến máu nhân đạo cả, đó gọi là nội tài thí đó. Còn có nhiều người là trên thân mình lâu lâu cho người ta món. À, quý vị, ví dụ như người ta thiếu một cái giác mạc cho một cái giác mạc, thiếu một cái thận cho một cái thận, thiếu nửa lá gan cho nửa lá gan, đừng cho hết lá, tại gan mình có lá một mà cho hết thì kể như đồng nghĩa là tiêu, phải không? Do đó mà có nhiều người ta cho cả giác mạc, cho cả gan, cho cả thận, không quý vị, nhưng mà thường là cha mẹ cho con, nhưng ít thấy con cho cha mẹ. Trong tài liệu y khoa của Việt Nam, ca mổ đầu tiên ghép gan thành công là người cha cho một đứa con 7 tuổi đó quý vị, là bệnh viện quân đội ghép. Như vậy thì bao nhiêu cái thành công sau này như là ghép thận rồi vân vân thì đều là cha mẹ cho con cái, chưa thấy con cái cho cha mẹ, nên mà thấy là nước mắt chảy xuôi. Nhìn chỗ này những ngâm cứu chúng ta sẽ nhìn thấy nên chúng ta nhìn thấy chỗ này, nên nói cái tới cái đạo hiếu cha mẹ luôn luôn nào hy sinh cho con cái. Nó nhìn thấy được này, chúng ta về chúng ta suy nghĩ lại, cái đó là nội tài thí. Ngoại tài thí là của cải vật chất, ta nói rồi. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí là gì? Cái thứ nhất chúng ta thuyết pháp, cái thứ hai là chúng ta ân in kinh sách băng đĩa cho tặng, gọi là ấn tống, không có gì gọi là pháp thí. Thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí thì cũng không phải tài, không phải nội, không phải ngoại, không phải pháp, mà làm cho người ta an tâm, nghe không quý vị? Có thể dùng lời nói, có dùng cử chỉ hành động, phải dùng vật chất, dùng tất cả nhân duyên, dùng tất cả các phương tiện để làm sao cho người đó được an tâm, thì cái đó gọi là vô ý thí. Hạnh này là hạnh quán sam bồ tát đấy, khi cần cái gì hiện cái đó, có nghĩa là chúng sanh cần gì thì Quan Âm Bồ Tát sẽ giúp cho chúng sanh đó. Cần có nghĩa là người ta mất tự tin đâu, mất tự tin ta hoảng loạn. Thường mình không phải vậy, không vậy, vô bệnh viện thăm bệnh, hỏi bệnh gì cô Bảy? Bệnh ung thư gan, tôi sợ quá anh Tám ơi. Trời ơi, bà kế bên nhà tôi ung thư gan y chang chị đó, mới chết đến 3 chiều này. Nói cái bà kêu bà xỉu luôn. À, như vậy phải là bố thí cái không sợ đâu, mà mình tặng người ta cái quảng loạn đó, tặng người ta cái sợ rồi. Nhưng mà nếu người ta nói là ung thư gan, ông quý vị giai đoạn đầu tôi sợ quá anh Tám ơi. Trời có gì đâu, ông thầy cái ông bị bệnh ung thư gan không có gì, lên chỉ cần là tụng chú chuẩn đề thôi, tụng hoài không có gì, và uống thuốc thôi, không có gì, uống có mấy loại thuốc nè, thù lù nè, à, chó đẻ nè, dứa gai nè, cha nhớt cái đầu ngựa nè, qua ô gô từ bi hoàng ngọc nè, không có gì, nhiều đó thôi á, mà người ta hết trơn rồi, chứ có gì bệnh nặng hơn chị nữa, sợ gì, về đi vô chùa không bước quy tâm bảo. À, rồi tụng chú tịnh đề đi vô lớp mà giáo lý học đi, à, quý vị, rồi phải kèm theo qua hải thượng lãng ông hút thuốc nữa nghe mới hết rồi nghe. À, không cũng không hết, như vậy thì người ta an tâm, ta còn cái ngõ ra, ta còn cái tia hy vọng quý vị. Con người ta sống mà không có tia hy vọng rồi quý vị sống rất đau khổ. Một ngày nào đó xấu trời, quý vị đi vào trong trung tâm ung bướu mới thấy những người đã hoàn toàn tắt tia hy vọng là như thế nào. Họ ngồi mà chỗ tay canh hàm chỗ này là cái mặt đó quý vị như cái bánh bao mà vào buổi chiều mà mắc 7-8 cái đám mưa vậy. Không có một miếng máu nào hết, không có một miếng mùa xuân nào hết, toàn là mùa đông tàn không à, không quý vị, cành lá héo rũ không à, thấy người ta không có lòng hy vọng quý vị, không còn tia hy vọng nào. Ung thư giai đoạn cuối di căn, không quý vị, lấy đâu mà hy vọng. À, như vậy thì mình đem tới tia hy vọng cho người đó, quý vị đem Phật pháp vào. À, ung thư giai đoạn cuối nhiều người ta niệm Phật cũng hết nữa đó, nếu không hết thì chết về Tây Phương. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương sợ gì chị Tám, phải không? Nên nó bắt đầu ta phát tâm, ta tu tập, ta là chết rồi ta không được mà, là về Tây Phương cực lạc thôi. À, đâu sao đâu, nên ta không sợ quý vị. Nên là cái chết là cái bắt đầu của sự sống, nên ta không sợ. Chết ở tại thế gian, sống ở Tây Phương cực lạc ngon hơn nhiều. Lúc đó có lục thông đọc 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, ta thấy là ai về đất nước đó có đầy đủ lục thông bay không à, còn ở đây mua vé máy bay mắc gần chết. À, không có gì lên giá nữa chứ. Hồi trong Tết đây ra tới Hà Nội đâu có 2-3 triệu, bây giờ lên tới 4 triệu mấy, gần 5 triệu. À, không có gì đâu, nhưng về Tây Phương không có tốn vé máy bay nào, bay tới bay lui dùng thần thông không à, không có ăn uống gì, dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực không à. À, không có gì, mà đâu phải sống 100 năm như mình đâu, sống 1000 năm, triệu năm, vô lượng thọ luôn, sống hoài không thấy chết. À, nên ở trển đâu có chỗ nhà mai táng gì đâu, không có. À, không có gì, nó sống hoài không chết đâu, không có gì. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là cái vô ý thí cực kỳ quan trọng. Người ta sống còn niềm hy vọng, người ta sống có niềm vui thì người ta sống mới được đó quý vị. Vui mình cười một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ là chỗ đó quý vị. Hormone ginseng giờ viên cũng cả mấy ngàn, phải 4000 đi. Đó quý vị, 10 viên cũng 40000, cười cái 40, ngày tới sáng mình cười hoài đó quý vị, biết nhiêu triệu phải không?